Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Lời Tiên Tri Xấu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ còn non một tháng nữa, Thịnh chính thức kết thúc kiếp độc thân. Khoác tay người mình yêu thương tiến vào trong lễ đường. Và sắp cưới của anh là Nhi. Hai người quen biết nhau từ khi còn học sinh cấp 3. Tính đến nay đã hơn 7 năm trời. Hiện tại Thịnh đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản có tiếng trong thành phố. Còn Nhi thì vừa tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học. Dự định cưới nhau xong, cô sẽ mở một phòng khám tâm lý riêng cho mình. Nếu như ở bao cẩm đôi khác, quãng thời gian ngày trước cưới là thời điểm để những nỗi lo cũng như sự căng thẳng, thì đối với Thịnh và Nhi lại hoàn toàn trái ngược. Cũng phải thôi, bởi toàn bộ mọi thứ đã có gia đình hai bên giúp đỡ. Thời buổi bây giờ có tiền là có tất cả, cho nên mọi dịch vụ đều được mời chào tận nơi. Chỉ còn cách ngày cưới gần một tháng nữa, thiệp mời đã được gửi cho bà con họ hàng cùng với đồng nghiệp của Thịnh. Nhưng những con người thú vị nhất vẫn chưa hề hay biết về đám cưới của anh và Nhi. Đó lần lượt là Nhân, Ly, Cường và Khang. Tất cả đều là bạn học thời cấp 3 của Thịnh. Sở dĩ anh giấu bạn mình không phải vì không muốn họ đến, mà Thịnh muốn tạo một bất ngờ lớn cho tất cả. Dù sao thì hai hôm nữa Ly và Khang cũng trở về nước sau chuyến du học ở bên Na Uy. Tại bữa ăn mừng của cả bọn, Thịnh sẽ thông báo và gửi thiệp mời. Sau khi nghe vị hôn phu của mình trình bày kế hoạch, Nhi gật đầu đồng ý. Trong đầu cứ luôn tưởng tượng đến những gương mặt đầy ngạc nhiên của đám bạn. Tới đó Thịnh là người chủ động nhắn tin cho nhóm chat. Cái nhóm chat này được lập từ tận hồi còn đi học. Ê, kế hoạch đón tiếp Việt Kiều thế nào đây, cho xin ý kiến. Vẫn là cái dòng điệu nhắn tin quen thuộc. Rất nhanh chóng những người còn lại trong nhóm đã xem. Ly là người đầu tiên trả lời. Thôi đừng có nói kiểu đó, Việt Kiều gì mà nghèo đói tả tơi thế này. Ta với thằng Khang đang đợi đến ngày á phải mượn bọn mày ít tiền làm ăn đó. Thoải mái, miễn là trả lãi đầy đủ. Nói chứ chúng mày muốn đi đâu chơi không? Ta có một vài chỗ nằm ở ngoại thành thú vị phết đấy. Nhân là người nhắn tiếp theo. Còn Ly với thằng Khang ở bên nước ngoài lâu, chắc là không cần phố sáng hay là mấy chỗ sang trọng đâu nhỉ. Thế là sau một hồi thảo luận thì cả nhóm quyết định để cho Nhân chọn thuê một căn villa ở ngoại thành. Để tạo không gian riêng tư và thoải mái nhất, thì người chủ và tất cả nhân viên của mình không cần xuất hiện hay phục vụ. Mọi thứ sinh hoạt thường ngày đều do chính cả nhóm tự làm. Chỉ có mỗi ngày sẽ có người giao thực phẩm tươi sống và mấy thứ đồ thiết yếu đến mà thôi. Thời gian bắt đầu là vào 2 ngày nữa, còn khi nào kết thúc thì do cả nhóm tự chọn, chơi chán thì về. Sáng nay Thịnh có việc phải về quê ở ngoại thành, sẵn tiện gửi đống thiệp mời cho phía bà con họ hàng. Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn nhà thờ họ. Thịnh xách cái túi chứa đống thiệp mời bước tới. Và đến nơi còn chưa kịp lên tiếng anh đã khựng lại khi trông thấy bên trong đang có khá nhiều người tập trung. Nhận ra Thịnh, ông Chín, một người bà con gọi với ra. Ủa thằng Thịnh, mày đó hả con? Vâng ạ, con chào ông Chín, chào mọi người. Hôm nay nhà ta có đám tiệc gì hay sao mà mọi người tập trung đông đủ vậy ạ? Sẵn con cũng đang định gửi thiệp mời cưới. Thế này thì cho con gửi luôn khỏi đi đến tận nhà. Chuyện đó thì cứ từ từ, mọi người đang chờ thầy Bảy đến để làm lễ. Lễ gì vậy ạ? Cũng không có gì đâu. Chỉ là dạo này trong họ xảy ra nhiều chuyện. Mấy hôm trước cây lư đồng trên bàn thờ bị rơi xuống móp một bên. Đống chân hương ở bên trong bắn ra tung tóe, xả động đến ông bà tổ tiên nên là hôm nay được ngày. Mọi người mời thầy Bảy đến để làm lễ. À vâng ạ. Thịnh thì tất nhiên chẳng quan tâm nhiều lắm đến những chuyện cúng quẩy như vậy. Bởi anh quan niệm rằng thế giới tâm linh tín ngưỡng là một thứ lạc hậu, đi ngược với sự phát triển của thế giới hiện tại. Ngay cả chuyện cưới xin xem ngày giờ anh cũng phó thác cho mẹ của mình, muốn làm gì thì làm chứ không quan tâm. Đợi thêm chừng 10 phút thì một chiếc xe chạy đến. Từ bên trên bước xuống là một người đàn ông chừng ngoài 50, thân hình phốp pháp mập mạp. Đi cùng ông ta là một cậu thanh niên nom còn khá trẻ tuổi. Hai người bước vào thì ông Chín cùng mọi người cũng đứng dậy cung kính chào. Thầy Bảy tới rồi à? Vâng, chào mọi người. Chuyện là tôi bảo ông đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, thầy dặn sao tôi đã làm vậy. Cái lư hiện tại đang được đặt trong thạp gạo rồi nhét ở xó nhà bếp. Bây giờ ông mang nó lên đây, nhớ đừng có mở nắp vội, để yên đó. Ông Chín quay sang ra hiệu cho mấy đứa nhỏ trong nhà làm theo. Chúng chạy xuống rồi khệ nệ bê cái thạp gạo. Lên đến nơi, ông thầy Bảy chỉ vì giữ nhà. Đặt cố định ở đó rồi tất cả tránh ra. Bước tiếp theo, ông lấy mấy nén hương thắp lên rồi cầm trên tay, như thể đang viết thứ văn tự gì đó trong không khí vậy. Để cho nén hương tàn còn phân nửa, ông kẹp chúng vào mép tai của mình. Tay còn lại thì giữ cái nắp của thạp gạo ra. Và rồi thứ bên trong khiến tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Bởi ngoài cứ lư đồng thì chỗ gạo chung quanh đều biến thành một màu đen như thể bị cháy xém. Chưa hết, nó còn bốc lên một vài thứ mùi xú uế khá kinh dị. Ông thầy nhắm mắt miệng lẩm bẩm gì đó rồi nhìn sang phía ông Chín. Tôi bảo rồi mà, cái phen này mồ mả của người trong dòng họ bị động, lại không được thờ cúng đàng hoàng. Động là động thế nào à? Tôi không phải khoe khoang khoác lác làm gì. Chưa tháng nào cũng đều đặn 2-3 lần đi ra thăm mộ các cụ, quét tước thắp hương. Chưa kể đến mấy cái dịp lỗ quải hay là rằm lớn, đều có hương đèn bánh trái rồi vàng mã đút ở ngoài đó. Thì ông có chắc là không bỏ sót ngôi mộ nào không? Dòng họ nhà tôi chỉ có bấy nhiêu mộ thôi, chứ làm gì còn ngôi nào nữa mà thiếu với trả sót. Cái này thì tôi nghĩ ông nên mở cái gia phả của mình ra xem lại. Chứ tôi thấy hình như dòng họ ông đang bỏ sót ngôi mộ của một kẻ chết yểu. Người chết yểu à? Đúng. Nếu như tôi đoán không nhầm thì ngôi mộ này có từ lâu, chắc không phải ngang hàng với lại con cháu ông. Nhưng mà vì lý do nào đó mà không được quy tập về chung một chỗ với ông bà tổ tiên. Vậy thì sao bây giờ mới xảy ra chuyện động mộ? Cái này cần phải hỏi chính người trong dòng họ của ông. Sao thờ cúng người ta được giữ chừng thì lại bỏ? Làm gì có chuyện đó? Dòng họ này thì làm sao? Ông Chín chưa kịp nói dứt câu thì phía bên trái nhà, bà Hợi em gái của ông bước ra. Anh Chín à, em biết ngôi mộ đó. Ủa là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Mày nói rõ ra coi. Bà Hợi lúc bấy giờ thở dài ra vẻ thiểu não rồi bắt đầu kể lại. Vào những năm cuối trước khi đất nước giải phóng, bà có một cậu con trai út chừng 8 tuổi. Trong một lần di tản thì đoàn người bị đánh bom. Những người trong gia đình đều xây sát bị thương. Chỉ trừ có cậu con út đó là không qua khỏi. Lúc đó rối ren với sự đợt bom mới lại giải xuống, cho nên bà chỉ có thể vùi vội xác của cậu vào trong một cái gốc cây bên đường. Sau giải phóng bà có tìm lại nhưng vì nhiều lý do về kinh tế cũng như giấy tờ mà bà không thể khai quật, rồi mang hài cốt của con trai về được. Thay vào đó bà thỉnh thoảng lại bắt xe đến để thắp hương, rồi ngày giỗ cũng lập cái bàn thờ mà cúng bái. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gần đây bà mắc chứng xương khớp nên không đi thăm mộ con trai thường xuyên. Mà đến cuối tháng vừa rồi bà nhân tiện đi khám bệnh thì có ghé qua. Lúc tới nơi bà ngỡ ngàng khi trông thấy cả cái mảnh đất đã được giải tỏa san phẳng để chuẩn bị xây dựng dự án. Bà có tìm hỏi về ngôi mộ của con trai mình nhưng chẳng ai biết. Mà có biết thì họ cũng chẳng thể nói. Nhưng ngày sau đó bà cố gắng tìm ở những cái nghĩa địa chung quanh để xem thử con trai của mình có được người ta di rời về đây hay không. Thế nhưng làm sao có thể tìm được giữa hàng ngàn ngôi mộ. Nghe em gái của mình kể đến đây, ông Chín nhăn mặt rồi chửi đồng. Mẹ kiếp, cái bọn thầu xây dựng, chắc chúng nó thêm mộ không có thân nhân đến giải quyết nên chúng nó nhắm mắt làm liều đấy. Xong rồi ông lại quay sang phía thầy Bảy. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao à? Thầy có cách tìm lại mộ của cháu tôi không? Cái này thì tôi e là không thể. Tìm thì khác nào mò kim đáy bể. Nhưng mà xem ra ông chưa hết phúc. Tôi sẽ làm một cái lễ rồi gọi vong cậu ấy về. Nhưng phải lập một cái bàn thờ riêng trong nhà thờ họ này, thường xuyên cúng kiếng thắp hương thì mới yên lòng. Bởi vì cậu ấy tuy mất lúc còn trẻ, nhưng cái đất đó còn linh khí, nên là nếu biết cách cúng bái đàng hoàng sẽ được phù hộ độ trì cho con cháu trong nhà. Còn nếu động chạm hay bỏ bê, hậu quả sẽ như những gì mọi người vừa gặp đấy. Vâng ạ, thế để tôi bảo mọi người làm theo lời của thầy. Trong lúc chờ đợi Cái bàn thờ được dựng nên, ông thầy bày ra cái bộ bàn ghế gần đó để ngồi uống nước. Trở lại với thỉnh, anh bắt đầu thực hiện cái ý định từ đầu của mình, đó là phát thiệp. Lúc đi ngang qua cái bàn, ông thầy bảy mới lên tiếng: "Cậu này con nhà ai vậy?" "À, nó là cháu tôi. Ông nội của nó gọi tôi là anh." "Ồ, cậu sao làm đám cưới hả?" "Vâng ạ, cháu sao làm đám. Cậu có thể cho tôi xem bàn tay một chút được không?" "Sao ạ, xem tay?" "Thịnh à, mày mau đưa tay cho thầy xem. Phải hữu duyên mới được thầy xem đó, chứ không phải ai cũng được đâu." Thịnh thì tất nhiên là không mấy quan tâm, nhưng mà cũng không muốn làm ông Chín vật lòng, cho nên cũng xòe bàn tay trái của mình. "À, vâng đây ạ." Ông thầy xem qua một lượt rồi lẩm nhẩm: "Cậu có vẻ như là người sẽ thành đạt đấy. Đường công danh tốt đẹp thuận lợi, nhưng trong thời gian sắp tới hạn chế đi xa chơi bời. Đi đứng cẩn thận, vì tôi thấy sắp có hạn." "Có hạn à? Có nghiêm trọng không thầy?" "Cũng không có gì nghiêm trọng, còn tùy thuộc vào cậu ấy. Nhưng mà nếu muốn thì gia đình cứ đến để tôi làm cho một cái lễ." Ngay đến đây thì Thịnh lắc đầu: "Cái này không cần đâu ạ. Cháu ở trên thành phố, mẹ cháu cũng làm nhiều lễ lắm. Cảm ơn thầy đã quan tâm." Thịnh từ chối thẳng thừng như vậy là bởi vì anh cho rằng cái ông thầy bảy này đang vẽ chuyện làm lễ để vòi tiền. Trước lời từ chối này, ông thầy cười trừ rồi trở lại nói chuyện với ông Chín về việc lập bàn thờ. Phát đến tấm thiệp cuối cùng, Thịnh cũng không còn sớm nữa, cho nên xin phép mọi người ra về. 2 tuần sau, theo thông tin mà nhân cung cấp, Thịnh và Ly có mặt tại căn villa mang tên Hoàng Hồng vào đúng 10 giờ sáng. Tất nhiên đang muốn giữ bí mật, cho nên cả hai người giấu sấp thiệp mời của mình trong vali thật kỹ. Để khoảng chừng 5 phút thì một chiếc xe taxi khác xuất hiện. Từ trên xe, nhân cùng Cường bước xuống. Do ở cùng thành phố nên 4 người không có gì xa lạ, thỉnh thoảng lại mời nhau đi cà phê chuyện trò. Kỳ nghỉ lần này cũng chủ yếu là để ăn mừng việc 2 thành viên còn lại về nước. Cường hất hàm hỏi: "Thịnh ơi, hãy đưa bay đến sớm vậy, chuẩn bị có bão hả?" "Cái thằng, làm như ta cao su lắm. Lại còn không, hai đứa bay bày trò gì phải không? Khai đi." Trước câu hỏi bất ngờ của đối phương, Thịnh có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh chóng cười trừ, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay: "Không phải ta đến sớm, sợ tụi bay đến muộn đó, cái kiểu này phạt cho thật nặng." "Thôi, đừng có đùa nữa." Nhân lên tiếng ngắt lời: "Bây giờ hai đứa kia chưa tới nữa hả? Chứ nó xuống máy bay từ đêm qua rồi cơ mà. Nhân vật chính của bữa tiệc mà lề mề quá vậy." Đúng lúc vừa dứt câu thì có tiếng gọi từ đằng xa vọng lại: "Tới đây rồi." Người vừa nói không ai khác, đó chính là Ly. Khang thì lững thững kéo hành lý ở đằng sau. Đến nơi, Ly vừa thở vừa vỗ một cái thật mạnh vào lưng của Nhân: "Gớm khổ thôi. Mày đưa cái địa chỉ gì mà lão tài xế không có biết đường nữa. Bỏ tụi tao ở tận ngoài cái đường cái bên kia kìa. Có mày hỏi được mấy người dân gần đó chứ không là chắc lạc." "Không sao, đấy là tốt. Để đó tao gọi trong chủ villa." Nhân lấy điện thoại rồi bắt đầu gọi. Thế nhưng 2-3 lần liên tiếp không quay nhấc máy. "Quái cái ông này, sao không liên hệ được chứ? Rõ ràng đã báo lịch từ 2 ngày trước cơ mà." Đang loay hoay, từ từ bên trong villa có tiếng bước chân người vọng lại. Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc trên người bộ quần áo giản dị như kiểu lính Mỹ. Vừa ngậm tẩu thuốc, ông vừa bảo: "Cậu Nhân đó phải không?" "Vâng, chú là tôi Hưng, phụ trách căn villa này. Sáng nay ông chủ có việc bận nên không thể đón tiếp mọi người, thông cảm nhé." "Dạ vâng ạ. Sợ gọi mà không thì ông ấy bắt máy, cháu hơi sốt ruột thôi." "Ông chủ là vậy đó, ông ít khi nghe điện thoại. Để tôi cho số điện thoại rồi cậu chỉ cần gọi cho tôi là được." "Dạ vâng, vậy thì tốt quá." Sau khi lấy số điện thoại của ông Hưng, cả nhóm được ông dẫn vào trong căn villa. Nó trông còn khá mới, những đồ nội thất bên trong cũng không đến nỗi nào. Tuy không sang trọng nhưng cũng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Ngoài phòng khách, phòng ăn ra thì có 6 căn phòng ngủ chia đều cho 3 tầng lầu. Thịnh và Nhi thì ở một phòng ngay lầu 1. Đối diện là phòng của Ly. Trên lầu 2 là phòng của Nhân và Cường. Khang chọn căn phòng ở tầng cao nhất do bản thân thích sự yên tĩnh. Mà ở tầng này, ngoài phòng của anh ra thì phía sát bên là căn phòng trống. Sau khi sắp xếp xong, ông Hưng cũng rời khỏi và hẹn chiều nay sẽ đem thêm mấy thứ đồ thiết yếu tới. Tủ lạnh đã có sẵn đồ ăn, thức uống và đặc biệt là một cái tủ bảo quản riêng dùng để cất chai rượu vàng quý theo lời dặn của Nhân. Kể từ bây giờ, căn villa Hoa Hồng chính thức là không gian riêng tư của cả xóm. Thịnh và Nhi bước vào bên trong, mọi thứ đều ổn cả. Chăn giường đã được giặt sạch, phảng phất một mùi thơm dịu dịu tinh dầu hoa hồng. Chưa dừng lại ở đó, phía ông Hưng có vẻ tâm lý đến nỗi chuẩn bị luôn một bó hoa hồng thật tươi trên bàn trang điểm. Thầy cầm bó hồng lên trên tay, tròn qua người của Nhi rồi bảo: "Ở đây đẹp quá em nhỉ, hay là mình..." Nhi đầm đừng suy nghĩ của anh, cô lắc đầu đưa ngón tay lên miệng: "Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nha, em chưa sẵn sàng làm bà mẹ bỉm sữa đâu. Ít nhất cũng phải bay nhảy thêm một năm, cho nên là làm gì thì làm vẫn phải dùng biện pháp an toàn. Em đúng thật là, người ta còn chưa nói đã chặn họng rồi. Bởi em hiểu anh quá mà, vậy nên mới có cái ngày trọng đại sau một tháng nữa đó. Em muốn làm gì thì làm, cũng phải vào cổng chính nhà anh một cách đàng hoàng, chứ không phải cửa sau đâu. Nhất trí, anh hiểu mà. Em đừng có nghiêm trọng vậy, Thanh đi tắm nha, tối nay em chết với anh đó." Bữa trưa hôm nay do mới đến không có thời gian chuẩn bị, cho nên cả nhóm ăn tạm bánh mì với mấy thứ đồ ăn đóng hộp. Còn để đến tối thì sẽ có một bữa tiệc nướng ở ngoài sân vườn. Vừa ăn thì Ly và Khang vừa kể về khoảng thời gian du học để khó khăn của mình. Nghe bạn kể, Cường nhận xét ngay: "Ở Việt Nam á, làm cậu ấm cô chiêu xứng cần chết thì lại không muốn. Cứ đâm đầu sang bên đây làm cái gì, xong bây giờ lại về đây lập nghiệp cả thôi." Thịnh liền nói chen: "Cường, mày đừng nói vậy. Mỗi người có một lý tưởng riêng. Tao thấy hai đứa chúng nó hơn mình nhiều đó. Ít ra cũng có trải nghiệm cuộc sống bên trời Tây, biết được nhiều thứ mà mình chả biết. Ôi sao, muốn biết mấy cái thứ đó thì cứ đi du lịch một chuyến không thấy thoải mái à?" Thế chủ đề của cuộc tranh luận có vẻ hơi bị quá đà, cho nên Nhi liền bảo: "Thôi bỏ đi, đừng có nói mấy cái chuyện này. Lo ăn uống nghỉ ngơi nốt trưa nay. Từ chiều trở đi là không có khái niệm nghỉ mệt đâu đấy nha." "Nhất trí." Cả bọn nâng cốc nước ngọt trên tay rồi cười nói hết sức vui vẻ. Hơn 3 giờ chiều, Nhi thức dậy sau giấc ngủ trưa khá ngon của mình. Lúc này Thịnh vẫn còn chưa tỉnh, những tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên bên tai làm cho cô cảm giác yên bình. Còn hơn 1 giờ nữa thì mới tới công đoạn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, cho nên Nhi quyết định dùng khoảng thời gian này để đi dạo quanh villa, sẵn tiện chụp vài bức ảnh hoa lá để đăng lên trên mạng. Đây cũng là sở thích những lúc rảnh rỗi của cô. Thông thường Nhi hay đăng ảnh kèm với một bài viết khá dài về cuộc sống, những châm ngôn hay chỉ đơn giản là tâm trạng của bản thân hiện tại. Với một người chuyên ngành tâm lý học như cô thì những việc này nó cũng như một cách rèn luyện vậy. Bước xuống dưới tầng trệt, lúc này những người còn lại chắc cũng đang nghỉ ngơi, cho nên Nhi chẳng gặp ai cả. Cô đẩy cửa và bước nhẹ ra ngoài sân. Ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất ở trong gió. Căn villa này tên gọi Hoa Hồng, nhưng trong khu vườn của nó thì không có dưới 10 loại hoa khác nhau. Đã vậy chúng còn được trồng theo hàng và chăm sóc tỉ mỉ. Nhi bước sang đám hướng dương ở bên góc trái, tiện tay ngắt một nhành rồi giơ tay lên trời để chụp. Sở dĩ cô tự nhiên như vậy là lúc nãy, trước khi ông Hưng ra về thì cô đã hỏi chuyện về đường hái và nhành hoa. Tất nhiên là với những vị khách sộm như cô và đám bạn của mình, ông Hưng đâu thể nào từ chối. Chỉ cần họ không phá hoại cả vườn là được rồi. Cầm nhành hoa trên tay, Nhi vừa bước vừa lẩm bẩm trong đầu đoạn trạng thái mà mình viết trên Facebook. Và rồi ánh mắt vô thức của cô quét qua những cánh cửa sổ của căn villa. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Nhi nhìn lên lầu 3. Cô trông thấy qua ô cửa sổ của hai căn phòng đều được bật sáng. Thế nhưng không phải tầng này chỉ có một mình phòng của Khang hay sao? Căn phòng này còn lại làm gì có người ở? Có chút tò mò, cô nhắm mắt quan sát thật kỹ. Đúng là ánh đèn trong căn phòng ấy đang được bật mở. Hay là có ai trong nhóm quyết định thay đổi phòng nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Nhi cũng không quá bận tâm mà nhanh chóng trở lại với những ý tưởng trong đầu của mình. Thế nhưng cô không hề hay biết được rằng, khi bản thân của mình vừa quay mặt đi thì ánh đèn trong căn phòng trên lầu 3 cũng vụt tắt. 5:30 chiều, mọi công đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc nướng cũng đã được hoàn tất. Trong lúc mọi người đang cầm củi nhóm lò than, Nhân cũng đem ra thứ quý của anh âm thầm chuẩn bị. Nhân vừa cười vừa rơi chai rượu vang lên trước mặt của cả nhóm. Và rồi chưa mất đến quá 5 giây để nghe tiếng thẳng thút của Khang. Trời đất, ở đâu mày có chai này vậy Nhân? Đó là hàng thật hả? Ồ hay, không hàng thật thì hàng gì? Đâu, đưa ta xem nào. Vừa nói Khang vừa với lấy chai rượu lên xem, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú. Đúng là loại này rồi, loại này có tới hàng trăm năm tuổi đó. Trên thế giới chỉ sản xuất có đúng 300 chai. Cái phê này thằng Nhân chơi lớn thật đấy chúng mày. Nhân nở cả mũi. Ôi dào ơi, để đón tiếp hai Việt kiều về nước cũng phải có cái gì đó gọi là chứ. Cả đám liền phì cười. Trong lúc Nhi và Ly nướng thịt thì bốn chàng trai bắt đầu khui chai rượu ra thưởng thức. Lần lượt là Nhân, Khang và Cường. Uống tới đâu thì tấm tắc khen ngon tới đó. Chỉ duy nhất một mình Thịnh là nhấp môi. Bởi tuy xuất thân trong gia đình có điều kiện nhất nhì so với cả nhóm, thế nhưng Thịnh lại có sở thích ăn uống khá bình dân. Anh không thích rượu ngoại, cũng chẳng ưa mấy món đắt tiền. Lâu lâu lại rủ hội bạn đi ra quán về hè làm vài bia hơi. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, trời lúc này cũng đang gần tối hẳn. Ngoài đường phải lâu lắm mới có một chiếc xe máy chạy qua. Thì không khí bữa tiệc hơi bị trầm, Thịnh liền nảy ra một ý tưởng, đó chính là chơi trò chơi nói thật. Anh lấy một chai nước ngọt bằng thủy tinh rồi đặt lên trên bàn. Hễ sau khi xoay, miệng chai dừng lại ở người nào đó thì họ phải trả lời một câu hỏi của người bên trái. Đã trả lời thì phải nói thật, còn nếu không muốn trả lời thì có thể chọn hình phạt là uống một ly rượu vang đầy. Tất nhiên chẳng có ai từ chối trò chơi thú vị này. Là người đề xuất nên Thịnh cũng là người quay đầu tiên. Anh hít một hơi đưa cặp mắt nhìn khắp một lượt rồi bắt đầu. Chiếc chai xoay trên mặt bàn rồi chậm chậm dừng lại ở đúng vị trí của ly. Thịnh cũng chính là người ngồi bên trái của cô nên lập tức hỏi: Ly này, bà đã có người yêu chưa? Câu hỏi của Thịnh khá thú vị, bởi từ trước tới giờ Ly là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thậm chí cô rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Trên câu nói này mi mỉm cười khá gượng gạo. Tuy nhiên cô cầm ly rượu của mình lên rồi bảo: Xin lỗi Thịnh, mày không thể uống rượu rồi. Hiện tại Ly không có người yêu. Tiết lộ thêm trước giờ Ly cũng chưa từng có người yêu luôn. Nói xong cô đặt ly rượu xuống trở lại. Trước câu trả lời này Thịnh lắc đầu: Không thể nào, bà đừng có mà điêu. 25 tuổi đầu chứ ít gì đâu mà bảo không có người yêu. Anh lại quay sang Khang: Này, mày xác nhận hộ tao cái. Nghe bảo bên ấy mày ở cùng dãy ký túc xá với nó. Chắc chắn nó đi chơi với trai thì mày phải biết chứ. Khang nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: Hình như là không có. Thật hả? Ừ. Ngoài thời gian trên giảng đường ra mỗi khi rảnh rỗi, không chỉ có tao là đi chơi hay là cả ngoài quán cà phê với nó. Thậm chí có mấy lần có vài chàng trai ngoại quốc bắt chuyện với cái ly mà nó chẳng thèm quan tâm. Thịnh nghe vậy thì thốt lên: Trời đất, Ly ơi là Ly, bà tính làm trinh nữ cho đến già đó hả? Hay là định làm giáo chủ của một môn phái nào đó? Tôi xem phim kiếm hiệp hay thấy vụ này lắm. Giáo chủ cái đầu ông đó. Một đứa con gái chuyên toán khô khan như tôi ai yêu? Yêu xong chỉ có rước thêm bực vào người. Về lại bây giờ tôi về nước, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, không dám nghĩ tới chuyện yêu đương cả. Giọng của Khang chen vào, thậm chí còn chưa nói hết câu đã bị Ly đưa ngón tay lên miệng rồi ra hiệu: Tôi trả lời xong rồi, các cậu đừng có mà ăn gian. Vừa nói Ly vừa nhòi người tới phía chai thủy tinh rồi xoay. Lần này sau mấy vòng thì miệng của chai dừng lại ở phía của Nhi. Người ở bên trái của cô là Cường, anh có vẻ thích thú lắm, nhìn màn bạn của mình rồi lại nhìn về phía của Thịnh. Chết tụi mày với tao. Nhi, bà có bí mật gì giấu bọn tôi không? Câu hỏi từng chừng nửa đùa nửa thật nhưng vô tình lại đánh trúng tâm lý của Nhi. Chẳng phải cô và Thịnh đã cố tình giấu chuyện cưới xin của cả hai? Đây cũng chưa phải lúc để tiết lộ. Cô quay sang nhìn người yêu. Thịnh tuy cười là vậy nhưng cũng nháy mắt ra hiệu. Thế là không còn nào khác, Nhi nâng ly rượu của mình lên rồi bảo: Tao thì tao không có bí mật gì, nhưng mà do thèm rượu quá nên tao làm một ly vậy. Thế là Nhi hít một hơi nhăn mặt nốc trọn ly rượu. Cái loại rượu vang này nếu nhâm Nhi nhấm nháp thì còn thích ngon. Chứ với một người tiểu lượng thấp như cô, Chúng vừa xuống cuống họng thì đầu óc đã bắt đầu cảm nhận được sự choáng váng. Trò chơi cứ như vậy tiếp tục cùng với hàng loạt những tiếng cười không có hồi kết. Một lát sau Nhi say quá nên được ly rượu về phòng. Còn lại bốn người đàn ông vẫn tiếp tục chơi cho hết chai rượu. Lần này đến lượt Nhân hỏi, còn Thịnh là người trả lời. Này, mày có tin vào ma quỷ vong hồn người chết không? Ồ kìa, mày say hả Nhân? Sao tự dưng lại hỏi cái câu tào lao vậy? Khang liền nói chen. Kệ đi chứ. Thằng Nhân hỏi, mày cũng nên tôn trọng tí chứ. Biết đâu mày lại là đứa nhát cái, sợ mà đến đái cả ra quần. Thịnh liền lắc đầu. Cái thằng điên. Trông tao có giống một đứa sợ ma không? Lúc bé thậm chí tao còn chả sợ khi nghe mấy cái câu chuyện người lớn hù dọa, bị ông kẹ bắt nếu không ngoan. Lớn lên cho đến tận bây giờ tao vẫn chả tin. Khang liền nhíu mày. Vô lý. Mày làm bên bất động sản, chả lẽ mua bán đất cát mà không tin vào phong thủy với tâm linh? Tất nhiên là sẽ dính tới mấy cái việc đó. Nhưng mà thường thì tao để cho mấy đứa nhân viên chúng tự đi tìm thầy bà tư vấn cho khách. Mày không tin, nhưng mà khách hàng vẫn là người quyết định. Nhiều khi vài khu đất thầy cũng bảo có ma có quỷ, nhưng mà nếu khách không có tìm hiểu kỹ tao vẫn lờ đi. Bán cho họ làm ăn tới giờ có xảy ra chuyện gì đâu. Thôi tiếp tục đi nào. Dứt câu Thịnh lại xoay chai. Bốn người hỏi qua hỏi lại thêm hai lượt nữa thì chai rượu cũng hết. Thế là tàn cuộc, họ đứng lên trở về phòng ngủ của mình. Còn bãi chiến trường sớm mai sẽ có người làm vườn chịu trách nhiệm dọn dẹp, như trong giao kèo đã định sẵn từ trước khi thuê. Trở về phòng, Thịnh vừa mở cửa ra thì đã thấy Nhi nằm ngủ say trên giường. Không thấy Ly đâu, chắc là cô ấy đã về phòng của mình. Anh cúi xuống cởi giày rồi bước tới gần hơn, ngắm nhìn dung nhan của cô vợ sắp cưới. Xét về phần này thì Nhi quả thật không hề thua kém bất cứ cô gái nào. Cô cao ráo trắng trẻo, gương mặt trái xoan, thêm bờ môi căng mọng. Từ thời cấp 3 đến đại học, Ly có đến 3-4 danh hiệu hoa khôi chứ đâu có ít. Nhiều lúc Thịnh cũng trộm nghĩ, nếu như bản thân anh không có điều kiện thì liệu có thể giữ được người đẹp bên mình ngần ấy năm. Đúng lúc này một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào, cắt ngang luồng suy nghĩ liên man của Thịnh. Sợ khuya xuống cả hai bị trúng gió, anh nhanh chóng chạy tới với ý định đóng nó lại. Lúc tới sát bên cửa sổ như một thói quen, Thịnh không đóng vội mà đưa mắt nhìn khắp một lượt vòng ngoài. Không khí ở vùng ngoại ô đúng thật là yên tĩnh, chẳng có tiếng xe cộ, sự nhộn nhịp thường thấy trong nội thành. Kiểu này chắc khi có tuổi anh sẽ mua một căn tương tự như vậy rồi chuyển về tịnh dưỡng. Và rồi ánh mắt của Thịnh đảo qua phía bàn tiệc của cả nhóm ban nãy. Tại đây anh vẫn thấy có một bóng người đang ngồi. Đèn đóm bên ngoài vườn đã tắt, chỉ có một cái bóng phía cầm, cộng thêm việc bàn tiệc nằm khuất sâu một gốc cây táo khá lớn, cho nên Thịnh nhất thời không nhận ra được đối phương là ai. Nhưng cái dáng ngồi này khá là quen. Cơn say ảnh hưởng tới khả năng nhìn, anh chỉ đoán đây là Nhân, Khang hoặc Cường. Thịnh liền lẩm bẩm. Quái nhỉ, giờ còn không ngủ, tính ngồi uống một mình hay sao? Nói thì nói vậy, thế nhưng Thịnh cũng sợ đối phương nhận ra mình rủ xuống. Hôm nay anh đã thấm mệt. Thịnh nhanh tay đóng cửa sổ, trèo lên giường bên cạnh Nhi. Không mất quá lâu để tiếng ngáy của anh vang lên khẽ khẽ. Sáng hôm sau, Nhi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn mặt đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra đã hơn 8 giờ. Quay sang bên cạnh, Thịnh có vẻ đang ngủ say hơn. Hai mắt của anh nhắm nghiền, mặc cho có vài tia nắng lúc này đã len qua ô cửa kính rọi thẳng vào mặt. Nhi thở dài một hơi vừa vỗ trán vừa than. Sau này mình nhất định không động vào một giọt rượu nào, sợ quá. Đánh răng tắm rửa xong, Nhi rời khỏi phòng xuống tầng trệt ăn sáng. Rồi đến nơi thì Nhân đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Tối hôm qua mọi người uống nhiều không Nhân? Sao trông ông tỉnh táo thế, chả bù cho anh Thịnh, bây giờ vẫn ngủ say như chết. Thế nhưng trước câu hỏi của bạn, Nhân vẫn im lặng, hai mắt dán chặt vào màn hình tivi. Thế là Nhi liền đưa tay vỗ vai của đối phương. Nhân, Nhân ơi. Lần này thì tác động từ cú vỗ vai làm cho Nhân giật mình. Anh trợn trừng mắt, giật lùi về phía góc của chiếc sofa. Ông bị sao vậy? Có nghe tôi hỏi không? Tự nhiên bảo vỗ vai tôi làm gì đó, giật cả mình. Chứ tôi hỏi ông đâu có trả lời. Đang xem cái gì mải mê thế? À, không có gì. Nhân lắc đầu với tay lấy cái remote TV rồi tắt nó đi. Xong xuôi anh ngước mắt nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm: "Trời sáng rồi à? Ô hay, ông đang đùa tôi à?" Nhi nghệt cả mặt. Nhưng nói xong thì Nhi mới để ý, cả mắt của Nhân nặng trĩu, thâm quầng như thể đã thức trắng cả đêm. Cô liền tò mò rồi hỏi: "Có ổn không đấy?" "À không, tôi không sao đâu. Thôi, tôi lên phòng nghỉ chút nhé." Đợi cho Nhân đi khỏi, Nhi mới lẩm bẩm: "Quái, cậu ta bị sao vậy? Cứ như thể là gặp ma vậy." Nói thì nói vậy thôi, chứ Nhi cũng chẳng quá quan tâm tới bạn của mình. Cô lò mò xuống bếp mở tủ lạnh rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả xóm. Khoảng chừng gần một giờ sau thì tới lượt Ly, Cường, Khang và Thịnh đều đã thức dậy. Duy chỉ có Nhân là vẫn còn trong phòng của mình. Cường liền thắc mắc hỏi: "Cái thằng Nhân này, chẳng phải nó bảo là sẽ dậy sớm rồi lên kế hoạch bữa tiệc tối nay. Bây giờ vẫn còn ngủ như vậy không được rồi, để ta lên gọi nó." Nhi thấy vậy thì nói chen: "Đừng, chắc là Nhân đang mệt đấy." Cô cũng kể luôn chuyện lúc sáng mình gặp anh ta trong tình trạng tệ ra sao. Nghe xong cũng chẳng ai có ý định gọi Nhân nữa. Phải cho đến tận trưa khi mà bữa ăn được mọi người giao hàng mang đến, bày ra trên bàn thì mọi người mới thấy sốt ruột, bởi Nhân vẫn chưa hề xuất hiện. Không thể đợi thêm được nữa, Cường bèn chạy lên trên lầu để đập cửa gọi bạn. Ở dưới phòng ăn, Thịnh nhớ lại bóng người ngồi trên bàn tiệc một mình vào đêm qua rồi cảm giảm: "Cái thằng này uống cho lắm. Đêm qua nó còn ngồi đến tận khuya đấy. Chắc lôi mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống đó. Chả biết thất tình hay sao nữa." Khang ngồi bên cạnh nói chen: "Cái thằng đó mà sợ gì thất tình. Chắc nó chê tụi mình không đủ đô uống với nó cho nên nó nhậu một mình. Cái phen này đêm nay chúng ta phải cho nó biết thế nào là lễ độ." Thịnh gần gù đáp: "Được, đêm nay mình chơi chiêu đi. Cho nó say rồi lột quần áo, ném mãi nó xuống bể bơi. Thế cho nó chữa cái tật khinh người." Thế nhưng chưa kịp thắt nụ cười thì từ trên lầu vọng xuống một tiếng gọi thất thanh: "Chúng mày ơi, lên đây!" Nhận ra giọng của Cường, thế là cả bốn người cùng vội vàng tức tốc chạy lên phòng của Nhân. Đến nơi đập vào mắt của họ là một khung cảnh hết sức lộn xộn. Cường đứng ngay giữa phòng, bên cạnh đó là Nhân. Anh ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như không biết gì nữa. "Chuyện gì đấy?" "Ta không biết, nhưng mà thằng Nhân có vẻ nóng lắm, hình như là sốt rồi. Để ta xem thử nào." Thịnh bước tới đưa tay chạm đến chán của Nhân, và đúng là nóng thật. Nóng tới mức anh phải rụt tay lại ngay lập tức rồi thẳng thốt: "Trời đất ơi, nóng vậy chứ. Nhân ơi, Nhân!" Vừa gọi Thịnh vừa lay bạn của mình. Thế nhưng lúc này thì Nhân đã hoàn toàn mất đi ý thức, không có một chút phản hồi nào. "Không ổn rồi tụi bay à, mà gọi xe cứu thương, đưa nó vào viện đi." Đúng 2 giờ chiều, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, kéo theo cả thầy 5 người bọn Thịnh đứng bật dậy khỏi hàng ghế chờ. Ly là người đầu tiên lên tiếng: "Bác sĩ à, bà tôi làm sao vậy, mọi chuyện ổn cả chứ?" Ông bác sĩ trung niên trông khá đăm chiêu, ông dở hồ sơ bệnh án rồi từ tốn bảo: "May mà mọi người vào đây kịp đấy, hiện tại cậu ta tuy hơi yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." "Thế rốt cuộc là nó bị sao vậy bác sĩ?" "Cái này thì cũng chưa xác định được rõ, bởi cậu ta chỉ sốt không thôi. Tạm thời thì cứ để cậu ta ở đây cho chúng tôi theo dõi, đợi cho thực sự ổn định thì hãy xuất viện." "Thế bây giờ bọn tôi vào thăm được không?" "Cái này e là không được, bệnh viện đang quá tải. Việc có quá đông người vào trong phòng bệnh thì không được hay. Với lại giờ có vào cậu ta cũng không đủ tỉnh táo chuyện trò gì đâu." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." "Không có gì, bây giờ mọi người có thể qua quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện được rồi đấy." Nói xong ông bác sĩ quay lưng rời đi. Lúc này Thịnh mới đưa mắt nhìn tất thảy mọi người: "Nào, đừng ủ rũ nữa, thằng Nhân nó ổn mà. Bây giờ tụi bay có muốn tiếp tục chuyến đi chơi không, hay là thôi về?" Nhân liền nói chen: "Đi về đi anh, Nhân đang đau ốm vậy chúng ta chơi đâu vui vẻ." "Không được, bây giờ mình mà về là hư bột hư đường hết." Cường nói chen: "Sao lại hư, có chuyện gì?" Cường thở dài rồi bắt đầu kể: "Thực ra thì trước chuyến đi này đó, thằng Nhân nó cãi nhau với bố mẹ nó một trận lớn, thậm chí là còn đòi từ nhau cơ. Bây giờ mình hủy chuyến đi chơi, thằng Nhân nó xuất viện rồi ở đâu? Ta biết chắc chắn là nó không muốn ở với bố mẹ nó đâu. Cho nên tốt nhất mọi người cứ về lại villa, tao ở đây trông nom nó. Nếu không có gì nghiêm trọng chắc mai xuất viện được, lúc đó đưa về căn villa sẽ tốt hơn." Nghe Cường nói đến đây thì cả nhóm đều gật gù đồng ý. Còn Thịnh cũng ngầm đoán chắc được chuyện gia đình, cho nên đêm qua Nhân với buồn rầu mà ngồi uống một mình như vậy. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập viện của Nhân, Thịnh, Khang Nhi và Ly gọi taxi trở về căn villa. Cường như là sắp xếp anh ở lại chăm sóc cho bạn. Về đến nơi mọi người cũng chẳng còn tâm trí chơi bời gì nữa. Ai về phòng của người nấy mặt mũi cứ nặng nề như đưa đám vậy. Và trong phòng nhìn mở hộp tủ trang điểm rồi đấy tấm thiệp cưới đã được ghi tên đầy đủ mà thở dài. Em còn định tối nay sẽ phát thiệp cho mọi người đấy. Vậy mà đúng là chả nói trước được gì. Thôi, cái chuyện này là ngoài ý muốn. Về lại nay không phát thì mai có mất gì đâu. Đúng là phát được, nhưng mà em sợ mất vui anh ạ. Vì thế thì ngay đêm qua em đã nói sự thật rồi. Kệ đi, để con nghĩ nhiều quá. Bây giờ anh đi tắm rồi ngồi nghỉ ngơi nhá. Cả ngày hôm nay lu bu ở bệnh viện anh hơi mỏi. Vâng ạ, anh đi tắm đi. Em kiểm tra email một lát rồi em sẽ tắm sau. Đang loay hoay mở laptop lên thì Nhi cực lại. Bởi bên tai của cô nghe thấy những tiếng động lạch cạch. Nghe giống như có ai đó đang dẫm thật mạnh xuống nền nhà ở tầng lầu. Nhưng Nhi cũng nhớ ra là ở trên đấy chỉ có phòng của Nhân và Cường. Mà hai người này đang ở bệnh viện. Vậy tiếng động đó từ đâu mà ra? Anh ơi, anh có nghe tiếng gì không? Sao đó? Anh có nghe tiếng gì không anh? Thịnh tắt vòi nước đứng yên chăm chú lắng nghe. Không biết có phải trùng hợp hay không mà tiếng động thùm thụp kia cũng dừng lại. Anh có nghe gì đâu, em sao vậy? À không có gì đâu, anh tắm tiếp đi. Tiếng vòi nước rào rào tiếp tục vang lên. Như ở bên ngoài cũng thôi không quan tâm nữa mà chăm chú kiểm tra đống email của khách hàng. Trời sập tối, tin từ bệnh viện được Cường báo về. Nhân lúc này vẫn còn đang mê man. Bốn người bọn Thịnh ngồi trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau Ly mới mở lời, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Nào mọi người, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Lúc chiều ông Hưng có ghé qua gửi đồ ăn. Ông ấy vẫn tưởng chúng ta có tiệc cho nên đem nhiều đồ lắm. Có cả tảng thịt cừu tươi đấy. Thịnh liền trả lời, sao cũng được, cứ làm cách gì gọn gàng nhất đi. Ly gật cù, thế tôi cắt chúng ra bỏ vào lò nướng nhá, nhanh thôi. Nét xong thì Ly quay lưng hướng xuống bếp, Nhi cũng đi theo để phụ. Lúc này chỉ còn lại Khang và Thịnh ngồi lại trên bàn. Khang đưa mắt của mình nhìn xuống dưới bếp như để thăm chừng rồi thì thầm, ê Thịnh, ta có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Nói nhỏ thôi, ta không muốn Nhi với Ly nghe thấy. Được, có chuyện gì vậy? Từ hôm qua đến giờ mày có thấy chuyện gì lạ không? Là sao? Là gì? Ta cũng không biết phải nói sao, nhưng mà dường như ta cảm nhận được cái căn villa này nó có vấn đề. Vấn đề? Nói nhanh xem nào, úp úp mở mở vậy, khó chịu vậy. Thịnh lại hướng mắt xuống căn bếp lần nữa rồi bắt đầu kể. Nhưng mà anh cũng biết mà, tao ở trên tầng cao nhất, trên đó chỉ có một mình. Nhưng mà vào ngày hôm qua khi mà mình dọn tới đây, ta cứ nghe thấy những tiếng giống như là có ai đó cào cào vào bức tường của căn phòng kế bên. Lúc sang kiểm tra thì lại chả có gì cả. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, đêm qua khi đi ngủ thì ta còn bị bóng đè. Suýt nữa thì ngạt cả thở. Tao trước giờ tuy không phải là tin vào tâm linh hay mê tín, thế nhưng mà mình cũng nên kiêng cử mày ạ. Giờ ta nói cho mày nghe để mà tìm cách. Chứ nếu để cho hai đứa kia biết, đàn bà con gái chúng nó nhất định làm ầm lên, rồi đòi dọn đồ đi ngay cho mà coi. Nghe xong câu chuyện của Khang thì có vẻ đăm chiêu lắm. Bởi trong gương mặt của đối phương thì không giống đùa giỡn. Và lại anh cũng hiểu rõ tính cách thật thà, có sao nói đó của bạn. Tuy nhiên phần lý trí không tin vào chuyện tâm linh của anh vẫn còn mạnh lắm. Thịnh lắc đầu rồi trả lời, này, không phải ma quỷ gì đâu, để tao giải thích cho nghe nhé. Hôm kia mày đã bay một chuyến cực kỳ dài từ nước ngoài về, rồi sáng hôm qua lại di chuyển đến đây, là chỗ không tránh được những cái chuyện mệt mỏi. Ta đọc nhiều sách tâm lý của Nhi, ta biết khi mà đầu óc con người ta không đủ tỉnh táo dẫn đến những cái chuyện như là ảo giác, nghe hay là nhìn thấy những điều mình cho là hiện tượng tâm linh. Hơn nữa mày nghĩ coi, cả bọn ở trong này sao chỉ có mình mày thấy? Tin tao đi, không phải ma quỷ gì cả. Sự lý giải của Thịnh khá có lý, cho nên Khang cũng gật gù cho qua. Chờ hết anh còn buông một câu để châm chọc. Mày có khiếu là bác sĩ tâm lý đấy. Hay là thôi bỏ bất động sản đi. Mày với con Nhi mở phòng khám tâm lý cùng nhau, có khi nổi tiếng đấy. Bữa tao lao đi. Ta chỉ tìm hiểu như một cách giết thời gian thôi. Chứ mục tiêu của tao là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, và chỉ có bất động sản mới có thể làm được. Cuộc trò chuyện tới đây bị ngưng lại bởi hai cô gái trong nhóm từ Zip Bip đã xuất hiện. Trên tay của họ là phần thịt kiều đã được nướng, tỏa ra mùi thơm phức. Ăn kèm với nó là khoai tây nghiền và vài cái bánh bao ngấp. Không khí lúc này cũng vơi bớt đi sự nặng nề. Cả bọn ngồi xuống bắt đầu vừa ăn vừa nói vài câu chuyện phiếm với nhau. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, bữa ăn lúc này cũng đã thắp xong. Thịnh có vẻ là người đứng lên trước khi anh cố gắng uống cho hết cốc nước ngọt trước mặt. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người vọng tới. Mọi người đang ăn hả? Giọng nói vừa rồi chính là của Cường. Thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người trong phòng ăn bất ngờ, đó là Nhân cũng xuất hiện. Ly là người đầu tiên lên tiếng. Ơ Nhân, ông xuất viện rồi hả? Sao lâu nay Cường bảo là ông vẫn chưa tỉnh? Tôi khỏe rồi. Nhân đáp lại nhưng gương mặt vẫn xanh xao và hốc hác. Thịnh và Khang cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, hỏi thăm đối phương. Nhưng chưa kịp cất lời, Nhân đã bảo. Chúng ta chơi nốt đêm nay nhé, mai giải tán lại về nhà nấy. Nhân nói dứt câu cả bọn đều nghịt mặt. Thịnh liền lắp bắp. Mày có bị gì không Nhân? Tự dưng đòi về. Nếu sức khỏe của mày chưa ổn, sao không ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng ít hôm, cứ đòi về làm gì? Không, tao hoàn toàn khỏe mạnh mà. Chỉ là tao không muốn ở đây nữa thôi, chứ vậy đủ rồi. Tụi bay cũng phải về mà làm việc chứ. Ô hay, mày đừng vô lý vậy chứ. Đừng nghĩ mình là trưởng nhóm, muốn nói gì thì nói. Cái chuyện mày nhập viện làm cho cả bọn lo lắng, gác lại cuộc vui. Bây giờ mày về rồi đòi giải tán, mày nghĩ mày là ai? Nếu không có mày bọn tao vẫn chơi được với nhau mà. Mày không biết đâu Thịnh à. Mày biết cái gì? Hay mày chỉ nghĩ cho bản thân? Chúng tao là cái gì hả? Thậm chí cả ngày hôm nay còn lo lắng cho mày nhiều lắm. Tao thực sự thất vọng về mày Nhân ạ. Nói đến đây Thịnh bỏ về phòng của mình. Nhìn thấy vậy cũng chạy vội theo. Không khí bấy giờ trở nên ngột ngạt nặng nề đến mức khó chịu. Những người còn lại kể cả Nhân đứng trơ ra như mấy pho tượng. Thế không ổn, Khang bước tới vỗ vai của bạn. Nhân, mày tạm thời cứ về phòng nghỉ đi, đừng quan tâm lời thằng Thịnh. Tính nó trước giờ nóng nảy quen mà, chấp gì. Nhân không đáp, chỉ gật đầu rồi bước về phía cầu thang. Cường thì thở dài thườn thượt ngồi xuống bàn, vừa bốc một cái bánh bao lên vừa nói. Tao chả hiểu nổi thằng Nhân nữa. Cái lúc này bác sĩ còn bảo nó cần phải theo dõi ít nhất là thêm một ngày. Nhưng đùng cái là vừa mới tỉnh dậy nó nặng nặc đòi về. Còn bảo là có chuyện quan trọng. Trên đường về tao hỏi mãi nó không có hé răng nửa lời. Xong về đây thì lại... Nghe Cường kể, Khang quay sang nhìn Ly với ánh mắt ái ngại. Để Cường ăn xong, cả bọn lo dọn dẹp rồi về phòng. Để sáng mai sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Nói về Thịnh, sau khi vào phòng thì anh vẫn còn bực bội, mặc cho Nhi khuyên nhủ. Thực ra thì Thịnh đã không ưa Nhân từ lâu. Với bản tính thích tự do phóng khoáng của mình thì làm sao có thể thoải mái với một người khuôn phép cứng nhắc như là Nhân được chứ. Thực giữ hai người còn chơi với nhau trong nhóm là vì mối quan hệ với những người bạn khác mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã hơn 11 giờ đêm. Thịnh gấp màn hình laptop rồi chuẩn bị leo lên giường. Nhi thì lúc này đã ngủ say lắm. Đúng lúc đang định đưa tay tắt đèn thì anh chợt thấy màn hình điện thoại bật sáng, một dòng tin nhắn hiện lên. Ngủ chưa? Xuống dưới nhà uống với tao vài lon. Người nhắn không ai khác chính là Nhân. Thịnh liền nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái thằng này định giở trò gì đây chứ? Hay là nó định xin lỗi mình? Nghĩ vậy cho nên lòng tự cao của Thịnh trỗi dậy. Anh rón rén mở cửa phòng rồi xuống dưới nhà. Vừa đi vừa mường tượng trong đầu cảnh mình sẽ chỉ trích đối phương một trận cho hả hê. Xuống đến nơi thì đã thấy Nhân ngồi giữa gian phòng khách. Dưới chân bàn là 4-5 vỏ lon bia đã uống cạn. Chồng thấy Thịnh, Nhân bắt đầu cất tiếng hỏi. Sao thức khuya vậy, không có ngủ được à? Thịnh gần gù vẫn giữ nguyên cái thái độ trịch thượng của mình. Còn tao xuống đây có chuyện gì? Mày vừa mới xuất viện mà, sao không nghỉ ngơi? Không, tao khỏe rồi. Thịnh ngồi xuống bật một lon bia rồi tu một hơi. Thế nhưng đợi mãi không thấy Nhân xin lỗi. Anh sốt ruột cho nên hỏi. Mày gọi tao xuống đây chỉ để uống bia à? Thế tao xin phép nhé, uống nốt ly này về phòng. Mày có tin có ma không? Mày đã nói khùng điên gì vậy? Tao hỏi thật. Hỏi thật hay hỏi đùa kệ mẹ mày chứ. Điên khùng. Đêm qua chẳng phải tao đã trả lời. Mày bị ma ám hay sao mà cứ hỏi cái câu này? Đúng. Nhưng mà không chỉ mình tao bị ám, cả nhóm chúng ta đều bị. Càng nghe thì Thịnh càng cảm thấy mình như là bị đối phương bỡn cợt. Anh đặt lon bia trên bàn đứng phắt dậy bỏ đi. Thằng Minh nó về rồi. Bưng chưa quá ba bước chân, Thịnh đứng khựng lại bởi không nói của nhân. Anh quay ngoắc ra trừng mắt rồi gắt. Mày nói cái gì? Minh gì? Thằng Minh nó về. Nó ám tụi mình. Cái thằng này. Mày có chịu khó ăn nói nghiêm túc được không? Đầu óc mày không tỉnh táo à? Thằng muốn đấm cho mày vài đấm đó. Vừa nói Thịnh vừa quay trở lại túm cổ áo của nhân. Thế nhưng anh nhận ra gương mặt của nhân hoàn toàn không có vẻ gì là đùa cưỡn. Ngược lại nó toát lên một sự lo lắng nhất định. Để đối phương xuống ghế, Thịnh chỉ mặt rồi gắt. Mày nói nhanh. Rốt cuộc liên quan gì đến thằng Minh? Mày không nói rõ ràng mày đừng trách tao. Nhân hít một hơi cầm lon bia trên bàn tôi ửng ực đến cạn sạch. Đôi tay của anh ta run rẩy như thể đang cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong đầu. Người tên Minh mà anh vừa nhắc đến đây chính là thành viên thứ 7 trong nhóm. Thời đó Minh cũng là trưởng nhóm, vị trí của nhân bấy giờ. Chỉ tiếc là vào đầu năm học lớp 11, mình được phát hiện đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ, để lại không biết bao nhiêu sự tiếc thương, xen lẫn thắc mắc của những người thân chung quanh. Nhưng tính tới hiện tại đã 6 năm trời trôi qua, kể từ sau cái chết của Minh, mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng. Cho nên giờ đây khi nghe nhân nhắc tới, Thịnh gần như chẳng có nỗi ấn tượng nào. Mày còn nhớ đoạn chat trong tin nhắn của cả nhóm vào hôm trước chứ? Tin nhắn nào? Thì tin nhắn tao rủ cả bọn đi chơi. Thì sao? Mày có vào xem lại lần nào không? Xem làm gì? Vậy bây giờ mày xem đi. Tao nghĩ chắc mấy đứa kia cũng chưa biết đâu. Thịnh nhớ mày lấy điện thoại mở đoạn chat lên. Tao đang xem đây, có gì đâu. Vậy là tin nhắn của mày mà. Giờ mày thử nhấn vào cái phần những người đã xem đi. Và rồi sau khi làm theo những lời của nhân, Thịnh há hốc mồm kinh ngạc. Bởi trong danh sách những người đã xem có cái tên của Minh, người bạn quá cố. Thế nhưng làm sao có thể được khi mình đã mất từ lâu và nick của anh đã không còn hoạt động. Cái này... Thịnh ngước mắt lên nhìn nhân với sự ngỡ ngàng. Nhân bật thêm một lon bia từ tốn bảo. Điểm đó ta cũng chỉ ấn vào phần chi tiết để tin nhắn thôi. Rồi thấy tên của thằng Minh hiện lên. Nhưng nghĩ chắc người nhà nó vẫn sử dụng nick cho nên thôi không quan tâm. Nhưng mà mày không thể tin được đâu. Ngày hôm qua khi đặt chân đến căn villa này, ta cứ cảm thấy có điều gì làm cho sống lưng của mình lạnh cắm. Rồi đến chiều khi nhận thùng đồ ăn từ ông Hưng, ta thấy ông ấy chuẩn bị đến 7 phần. Hỏi thì ông ta bảo nhóm mình có 7 người thì phải chuẩn bị 7 phần chứ. Rõ ràng nhóm của chúng ta có 6, 4 nam, 2 nữ. Nhưng mà không. Ông Hưng bảo là ngoài 6 người bọn mình còn một người nam trẻ tuổi đi phía sau. Lúc mà bàn giao căn villa ông ta thích cậu ta chỉ lầm lũi, không giao tiếp với ai. Ông cũng chỉ nghĩ là người trong nhóm cho nên không hỏi. Và rồi ta bắt đầu ngờ ngợ. Từ tấm ảnh của thằng Minh trong Facebook của lớp thì ông Hưng thốt lên quả quyết đó chính là người thứ 7. Cái gì? Sao lại như vậy? Đây là điều không thể. Mày suy nghĩ lại đi. Có thể đây là lỗi hiển thị tin nhắn. Họ cũng có thể là người nhà thằng Minh vẫn còn sử dụng tài khoản của nó. Tôi cũng muốn tin như mày đấy. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Đêm qua sau khi về phòng tôi chợp mắt được một ít, thì lại nằm mơ thấy thằng Minh. Nó đứng ở đầu giường của tao, tôi sợ quá tôi chả dám ngủ. Tao mò xuống mở tivi xem cho đến tận sáng. Tôi không biết mình bị gì để nhập viện cả. Nhưng tao thực sự mệt mỏi tới mức không thở nổi. Tao nghĩ tao bị bóng đè. Hay nói đúng hơn là bị hồn ma của thằng Minh nó ám. Kể đến đây giọng của nhân đã lạc đi thấy rõ. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình lên cầm mấy lon bia tu ở ngực. Ở phía ngược lại Thịnh mơ hồ lắm. Này, nhưng mà tại sao thằng Minh nó lại về? Và chúng ta có thù oán gì với nó đâu? Có lý do cả đấy. Vào hôm đám tang của thằng Minh kết thúc, tôi bay về nhà. Chỉ có tao ở lại phụ mẹ nó ít việc. Đang loay hoay kia bàn ghế thì tự nhiên có tiếng khóc. Rồi một bà cô trung tuổi đổ vật ra sàn nhà gào lên. Mẹ ơi con đau quá con lạnh quá. Cái lúc đó mọi người trong nhà tá hỏa. Người ta bảo là vong hồn của thằng Minh hiện về nhập vào người phụ nữ. Mẹ nó thì vật vã khóc ngất gọi tên con. Hỏi tại sao lại hồ đồ như vậy. Nhưng mà nó không trả lời. Nó nhìn khắp một lượt chung quanh rồi dừng ánh mắt về phía tao. Tao sẽ trở về. Tao sẽ trở về. đó là tất cả những gì nó nói trước khi xuất khỏi người phụ nữ. Sự việc lúc đó có phần hơi hoang đường, và mẹ của thằng Minh cũng dặn tao giữ kín chuyện này. Ra đây sâu chuối lại tất cả, tao nhận ra có lẽ thằng Minh đã làm đúng lời nói của nó khi xưa. Vô lý. Tao thấy chẳng có lý do gì để một đứa chết bao năm đột nhiên trở về. Nghe nó vô lý lắm. Những gì mày thấy đều là do ảo giác, được sinh ra khi cơ thể của mày mệt mỏi, ám ảnh trong những chuyện quá khứ mà thôi. Nhưng mà không có nhân nghị gì cả, mày đừng nghĩ nữa. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi, mày cố gắng đi chơi với bọn tao cho khuây khỏa đầu óc là sẽ ổn lại thôi. Nhân vẫn muốn nói điều gì đó, thế nhưng rồi anh cũng gật gù rồi thôi, nốc hết lon bia rồi cũng trở về phòng mà nghỉ ngơi. Và trong phòng thì ngồi phịch xuống trước cái gỗ trước bàn trang điểm, nhưng lúc này thì vẫn ngủ say, không hề hay biết gì cả. Hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang làm cho anh rối bời. Thực ra Thịnh vẫn không tin vào chuyện tâm linh, nhưng có điều cái tên Minh được Nhân nhắc tới gửi cho anh nhiều những hoài niệm. Nói một cách chính xác thì nếu Minh còn sống đến bây giờ, chưa chắc anh đã quen được Nhi. Bởi cô và Minh khi đó còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, thậm chí là sắp tiến tới một mối quan hệ tình cảm công khai. Sau cái chết bất ngờ của Minh, Nhi suy sụp, cũng phải mất một thời gian lâu cô mới chấp nhận yêu Thịnh. Trở về với thực tại, Thịnh thở dài, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ, thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Thịnh tự an ủi bản thân, cố gắng gạt hết mớ hỗn độn trong đầu của mình, rồi leo lên giường ôm Nhi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc thức dậy đã là 9 giờ sáng. Thịnh đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy Nhi đâu cả. Buồn miệng anh liền cất tiếng. Nhi à, em đâu rồi Nhi ơi? Không thấy người yêu trả lời, Thịnh liền nhíu mày, ngồi dậy bước xuống giường. Sau khi chắc chắn Nhi không có trong phòng, anh mở cửa lọ mọ bước xuống lầu. Đến nơi đúng là Nhi đang ở trong phòng khách, còn có cả Khang đi vào cường. Thịnh liền nhíu mày hỏi. Mọi người làm gì mà tập trung sớm vậy, có trò gì mới à? Anh dậy rồi sao? Nhi đưa mắt nhìn người yêu, trong gương mặt của cô có vẻ lo lắng. Nhân bỏ đi rồi anh à? Sao? Thằng Nhân nó đi rồi à? Khang liền nói chen. Lúc sáng này khi mà tao thức dậy bước xuống lầu thì đã thấy cửa phòng của nó mở toang. Nhìn vào bên trong đồ đạc được dọn sạch, chắc là nó về rồi. Sao không gọi cho nó thử đi, tự dưng về là về thế nào? Thịnh vừa nói vừa móc điện thoại toàn gọi cho Nhân. Trước khi bấm số thì Cường đã bảo. Không gọi được đâu. Sáng giờ bọn tao gọi thử rồi mà nó không có nhấc máy. Chả biết nó nghĩ gì trong đầu, mất vui thực sự đó. Thịnh cất điện thoại vào trong túi quần. Tuy nhiên do có cuộc nói chuyện với Nhân đêm qua, nên anh ngầm hiểu lý do cho sự biến mất này của Nhân. Chắc anh ta sợ phong hồn của Minh lại tìm kiếm mình. Cái thằng này đúng là chết nhát. Thịnh lầm bầm, sau đó ngước nhìn tất thảy mọi người chung quanh. Thế giờ tụi bay tính sao à? Muốn ở chơi hay là về? Chắc là về thôi. Lúc đi cả nhóm bây giờ thiếu mất một đứa, chơi gì vui. Nhi cũng nói chen. Đúng vậy. Em thấy từ hôm qua đến giờ chuyến đi chơi này không được suôn sẻ. Thôi ai về nhà nấy đi. Hẹn đợt sau nữa. Ly Khang, hai người thấy sao? Bọn tôi sao cũng được, không vấn đề gì cả. Đúng lúc này có tiếng người từ bên ngoài vọng tới. Các cô các cậu ơi, dậy chưa? Tôi mang đồ ăn này. Nhận ra giọng của ông Hưng, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về cửa. Ông ta bước tới, trên tay là một thùng xốp chất đầy hải sản tươi. Ông đặt xuống lau đống mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nhoẻn miệng. Công nhân gì đó dậy chưa? Tôi gọi để giao đồ mãi mà cũng không thấy ai trả lời. Dạ vâng ạ. Nhân có việc cho nên về trước, với lại bọn cháu chắc không nhận thùng thức ăn này đâu. Chuẩn bị lát nữa bọn cháu cũng dọn khỏi đây. Sao vậy, có chuyện gì? Sao mới ở đây chưa được 3 hôm đã thôi? Không đâu ạ, chứ đừng nghĩ vậy. Bọn cháu có công việc riêng nên không thể tiếp tục. Chứ căn villa này đẹp lắm, không có chỗ để chê đâu chú. Thế nhưng trước những lời nói của Nhi, ông Hưng vẫn trông buồn lắm, ông thở dài. Các cô các cậu làm thế này, tôi không biết nói sao với ông chủ. Thời gian vừa rồi chuyện kinh doanh ở đây không có khá khẩm gì cả. Công đã gần cuối năm, tôi muốn một chút thành tích để lấy được tiền thưởng. Thế này chắc tiết năm nay đói mất. Kể chú, sao chú lại nói vậy? Ông Thịnh bước tới vỗ vai của ông Hưng. Chú yên tâm, thì bọn cháu không ở lại đến ngày thứ 3, nhưng mà vẫn sẽ trả chú số tiền tương đương với lại 5 ngày như dự kiến. Chú cứ an tâm là không thiệt thòi gì đâu. Có thật không? Nhưng mà nếu lấy tiền của các cô cậu như vậy cũng đâu có được chứ. Mọi người không ngờ thì sao phải trả tiền. Thôi, tôi thả Tết nhịn đói cũng không làm vậy đâu. Lương tâm nó không cho phép. Đúng lúc này Ly bước ra cất giọng nói rồi suýt xoa. Cái đống hải sản này tươi quá. Nếu bây giờ mà về luôn thì vừa khó xử cho chú Hưng. Mà tôi cũng thấy tiếc chúng. Hay là thế này, chúng ta ở lại thêm đêm nay, dùng số hải sản này là một bữa tiệc nhỏ, mời cả chú Hưng tham gia. Mà cháu sẽ ở lại thêm một ngày nữa, với điều kiện là chú nhận luôn 5 ngày tiền thuê villa. Còn không thì bây giờ bọn cháu dọn đi, mọi người thấy sao? Trước lời đề nghị này của Ly, Khang cũng gật đầu. Ta đồng ý. Dù gì bữa giờ chưa được ăn hải sản, cũng chỉ nán lại thêm một đêm thôi. Còn thằng Nhân, đặt lần nữa ta gọi bảo nó quay trở lại chơi với mình cũng được chứ gì. Cũng có lý. Còn về phần của Thịnh và Nhi, cả hai vốn đã định về. Thế nhưng bây giờ nếu ở lại thì đêm nay sẽ là cơ hội để cho cả hai phát hiện và công khai lễ cưới sắp tới. Như vậy Nhi nháy mắt ra hiệu cho người yêu, nhưng ngầm hiểu ý cô, Thịnh gật gù. Được, để tính như vậy được đấy. Từ nay chú Hưng nhất định phải tham gia cùng bọn cháu nhé. Coi như lời cảm ơn chú chuẩn bị căn villa này cho bọn cháu quá tốt. Cơ mặt của ông Hưng giãn ra đôi chút, ông gật đầu lia lịa. Được, tôi cảm ơn các cô cậu nhiều, mọi người tốt quá. Nói thêm vài câu nữa thì ông xin phép ra về để lo lắng cho công việc khác. Lúc này những người trong nhóm bắt đầu chia ra lo đồ ăn sáng. Thì ngồi xuống bộ ghế sofa mà điện thoại gọi cho Nhân. Tuy nhiên những gì anh nhận được chỉ là vài tiếng bíp và dòng thông báo được ghi âm sẵn của tổng đài. Thịnh liền thở dài. Cái thằng này, nó sợ cái gì mà dữ vậy chứ, đúng là thần hồn nát thần tính. Đến trưa Thịnh tổng cộng đã gọi cho Nhân hơn chục cuộc, nhưng tất cả chỉ là cùng kết quả. Bất lực anh cũng từ bỏ luôn ý định gọi bạn trở lại tham gia bữa tiệc đêm nay. Nhưng mà thực ra nếu như suy nghĩ, Nhân sợ mà đến vậy thì liệu có dám quay trở lại không? Trở về chiều sau giấc nghỉ trưa, hai cô gái trong nhóm bắt đầu đem đống hải sản ra sơ chế. Bữa tiệc tối nay có đầy đủ các loại cá, mực và mấy con tôm hùm to bằng bắp tay của người lớn. Vừa làm như vừa thì thầm. Ly này, cho tôi nói thật nha. Bà trông tươi tắn mơn mởn vậy sao lại không muốn yêu đương? Hay là bà không thích đàn ông? Trước câu hỏi của đối phương, Ly có chút khựng lại phì cười rồi lắc đầu. Không có, tôi chỉ có hứng yêu đương thật mà. Thôi đi, bà có biết là bà chỉ cần chịu yêu đương vào thôi sẽ có rất nhiều mối ngon không? Ôi dào ơi, mối nào ngon đâu, bà thử nói tôi nghe thử. Khang này. Sao, Khang nào? Ô hay, còn Khang nào? Bộ bà không biết sao? Tính tôi hay để ý đấy. Mấy hôm nay có thể là bà không để ý, chứ tôi thì thấy thằng Khang nó nhìn bà với ánh mắt lạ lắm. Lạ thế nào, bà nói tôi chả hiểu. Thánh mắt tràn đầy tình ý đó. Bà đừng có nói là bà không biết. Không, tôi không biết thật mà. Trời đất, vậy là bà phải chú ý tới người ta một chút. Chứ tôi là tôi thấy cái ánh mắt này giống hệt như lão Thịnh lúc còn cua tôi lắm. Ly tiếp tục lắc đầu. Kệ đi, nếu thật như vậy tôi cũng không có chấp nhận tình cảm của Khang đâu. Tôi không thích cậu ấy. Nhi liền lẩm bẩm. Bà không thích đàn ông là cái chối, đúng thật là. Đúng 7 giờ tối bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Đêm nay ông Hưng đem tới một chai rượu thuốc kèm với lời quảng cáo. Là rượu này được ngâm từ những loại thảo mộc quý hiếm, có tác dụng cường dương bổ thận. Ông uống bà khen, phải quý các cô các cậu lắm tôi mới đem sang biếu đấy. Thịnh cầm chai rượu lên rót thử một cái vào ly nhỏ, sau một cái nhấp môi thì anh gật gù. Đúng là rượu ngon đấy. Tiếp đến đánh rót chia cho mỗi người một ít để uống thử. Tuy nhiên Ly lắc đầu lia lịa không dám, bởi dư âm của trận rượu vang lần trước vẫn còn. Khang thì ôm bụng bảo mình đau bao tử cho nên từ chối. Thế là chỉ còn Thịnh, Cường Nhi và ông Hưng uống mà thôi. Mà kể cũng lạ, thứ rượu này dễ uống lắm. Tới mức mới chỉ hơn 10 phút trôi qua, Thịnh đã uống tới ly thứ tư. Và cũng chính lúc này anh thấy đầu óc của mình không được tỉnh táo, tay chân đã không còn cử động theo ý muốn. Hai mắt thì nặng trĩu tựa hồ như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn sang Vinh Nhi đang ngồi bên cạnh thì cô chồng cũng chẳng khác hơn là bao. Mình sao thế này, chú Hưng? Thậm chí còn chưa nói hết câu, Thịnh bật ngửa ra đằng sau, hai mắt mở đi rồi chìm vào trong bóng tối một cách vô thức. Thịnh tỉnh lại lúc này ngoài trời đang có mưa, đôi mắt của anh tạm thời không nhìn được, nhưng có thể nhận ra bởi tiếng nước mưa xối xả. Tuy nhiên điều đáng nói nhất ở đây, Thịnh bắt đầu ngờ ngợi nhận ra mình đang bị trói cả tay chân vào cầu thang trong tư thế quỳ. chờ hết bên cạnh Cường. Anh ta cũng bị trói nhưng chắc vẫn chưa tỉnh, cho nên hai mắt nhắm nghiền không chút phản hồi. Một tiếng động nhỏ vang lên kèm theo nguồn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Thầy nhắm tiền cả hai mắt của mình lại, mơ hồ nhận ra có người đang dùng đèn pin dọi vào. Đó là ai? Sao anh ta lại bị trói? Nó tỉnh rồi. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Tất nhiên là Thịnh nhận ra được cái giọng nói này của ông Hưng. Nếu sâu chuỗi tất cả mọi thứ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Ông Hưng, ông ta chúc cho mình và mọi người thư diệu kia. Bây giờ định giờ trò trộm cướp sao? Hay là một vụ bắt cóc? Tuy nhiên đầu óc nhiễm có nhiều bộ phim tội phạm của Thịnh, rồi có đưa ra hàng trăm suy đoán đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào biết rằng. Tiếp ngày sau câu nói của ông Hưng, một giọng nói quen thuộc không kém vang lên. Bịt miệng của nó lại, nó mà la tiếng nào thì cứ đấm vào mồm của nó. Lý. Lý giật mình gọi tên của đối phương rồi mở bừng mắt. Chiếc đèn pin lúc này không còn dọi thẳng vào mặt nữa. Có ánh sáng lờ mờ phản chiếu, Thịnh thấy đúng là Lý đang đứng trước mặt. Gương mặt của cô lạnh lùng, cặp mắt như thể của một người khác vậy. Thịnh toàn định nói thêm nhưng ngay lập tức bị ông Hưng dùng rẻ nhét vào miệng. Anh ú ớ vùng vẫy để mong được sự giải thích từ đối phương, rằng đây chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên đời không như mơ, Thịnh ăn ngay một cú đạp vào bụng từ phía ông Hưng. Cơn đau nhanh chóng làm cho anh khuỵu xuống nhăn cả mặt. Cơn đau cho Thịnh biết chẳng hề có trò đùa nào cả. Thế nhưng tại sao lại vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Còn Nhi và những người khác đâu? Họ có cùng bị cảnh ngộ như anh và Cường hay không? Một âm thanh nho nhỏ khác lại vang lên. Lần này nó đến từ công tắc đèn trong phòng khách. Ánh sáng cũng vì vậy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Thịnh cuối cùng cũng trông thấy Nhi. Cô bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng bị bịt rẻ, cả mắt đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều. Gần kề trước của Nhi, một sự bất ngờ khác đập vào mắt của Thịnh khi anh phát hiện ra nhân. Người bạn từng chừng đã rời khỏi căn villa. Anh ta cũng bị trói trong chân tủ, sắc mặt lộ rõ mệt mỏi và kiệt quệ. Cánh cửa căn villa được mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước tới. Tất nhiên là người không có mặt trong gian phòng nãy giờ. Khang. Anh ta không hề bị trói hay gặp bất cứ chuyện gì bất lợi. Trên tay Khang đang xách theo một căn màu trắng khá lớn, bên trong chứa đầy những thứ dung dịch gì đó. Xong cả rồi chứ? Xong rồi. Ngoài đường vắng lắm, không có ai cả. Nói đến đây, Khang bất chợt hướng mắt nhìn về Thịnh. Thịnh cũng chừng mắt nhìn ngược lại. Ánh mắt của anh làm cho Khang có chút giật mình, vội quay đi hướng khác. Ở phía phòng khách, Nhi lúc này đã được Ly tháo tấm rẻ ra khỏi miệng. Ngay lập tức cô hét thẳng vào mặt của đối phương. Mày làm gì vậy Ly? Mày bị điên hả? Một cái tát như trời giáng từ bàn tay của Ly đáp thẳng vào mặt, cắt ngang sự phẫn nộ của Nhi. Cô gằn giọng. Còn điếm. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Sở dĩ tao rút tấm rẻ ra để cho mày có thể nói lời xin lỗi muộn màng của mày. Xin lỗi ai? Tao làm gì sai với ai mà phải xin lỗi? Mày bị điên à? Không. Tao đâu có bảo mày xin lỗi tao. Người mày cần xin lỗi ở kia kìa. Vừa nói Ly vừa chỉ tay về chiếc bàn kính. Bên trên đó là một tấm ảnh. Thứ mà khiến cho sắc mặt của Nhi gần như biến đổi hoàn toàn. Cái gì? Mày nhận ra ai đây không có điếm? Minh. Nhi lắp bắp gọi tên người xuất hiện trong tấm ảnh. Đúng, đây là Minh, người bạn trong nhóm đã mất từ lâu của cô. Nhận ra rồi sao không xin lỗi? Vừa nói Ly vừa dùng tay bóp miệng của đối phương. Chứng kiến cảnh vợ sắp cưới bị hành hạ, Thịnh gần như không còn kiềm chế được. Anh cố gắng vùng vẫy ú ớ trong tuyệt vọng. Tất nhiên những gì Thịnh nhận được chỉ là những cú đấm của ông Hưng. Trông thấy như vậy, Ly bật cười khanh khách, ra hiệu cho ông ta ngừng tay lại. Cứ bước tới gần anh hơn, miệng chấp chấp mấy cái ra vẻ tiếc. Thật tội nghiệp cho bạn thôi. Đến bây giờ bạn vẫn ra sức bảo vệ con điếm này. Được, để tôi cho bạn sáng mắt rồi nhé. Lê kéo chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện chỗ Thịnh rồi bắt đầu bảo. Hơn 6 năm trước, một thành viên quan trọng trong nhóm này đã vĩnh viễn từ bỏ mạng sống. Đến bây giờ vẫn không ai biết được nguyên nhân cái chết ấy. Vừa nói Ly vừa lấy từ trong túi áo của mình ra một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Cô lật giờ một trang có vẻ đã được đánh dấu sẵn rồi đọc. Ngày 10 tháng 7, hôm nay mình buồn quá. Tại sao Nhi lại có thể làm chuyện đó sau lưng của mình? Rõ ràng, mình đã thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ với gã thầy giáo thực tập. Mình cố gắng trấn an bản thân là mình nhìn nhầm. Nhưng không, sau 2 tiếng chờ đợi, Lần này thì không thể nhầm lẫn. Nhi bước ra với một nụ cười mãn nguyện trên môi, tay trong tay với gã thầy kia. Thậm chí cô ấy còn khựng lại khi trông thấy mình. Vậy là mọi thứ sụp đổ chấm hết cả rồi. Đọc tới đây giọng của Ly run lên, hai mắt cô ngấn nước. Phải mất một lúc cơn xúc động mới có thể kìm nén lại được. Ly cất cuốn sổ lại trong túi áo rồi nhìn Thịnh. Bạn tôi à, giờ thì bạn sáng mắt ra chưa? Cái người mà bạn sắp cưới ấy, cô ta nhồi nhớp lắm. Ngủ với cả thầy giáo thực tập chỉ mong điểm kỳ ấy cao lên. Trong thời gian yêu bạn, con điếm đó cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu của bạn. Thịnh lắc đầu lia lịa, ánh mắt cố gắng nhìn về phía của Nhi để hy vọng cô sẽ phủ nhận những gì Ly vừa nói. Thế nhưng không, gương mặt của Nhi lúc này hoàn toàn vô hồn. Không biết có phải cô đang choáng cho nên không nghe lời luận tội của Ly, hay là sự im lặng này đồng nghĩa với lời thừa nhận. Ly rời khỏi ghế kháo tấm rẻ trong miệng của Thịnh ra. Giờ bạn hãy chửi con điếm kia đi, nó không xứng với bạn đâu. Bạn hãy xì vào nó đáng nhận những lời như vậy. Thịnh bấy giờ thì thào, Ly à, tất cả chuyện này do bà bày ra. Tại sao? Tại sao hả? Tại vì tôi hận. Nếu không có con điếm này, mình đâu phải chết oan. Mình đã là của tôi rồi. Khang lúc bấy giờ cũng nói chen. Thịnh, thực ra kế hoạch vặt mặt Nhi được Ly chuẩn bị từ trước. Cô ấy đã tìm tới tao và mời gia nhập cùng. Ta định không tham gia, nhưng mà sau khi đọc cuốn nhật ký của mình và thông tin mày với lệnh Nhi sắp cưới, thì ta không muốn cô ta làm khổ đời mày. Sao mày biết tao sắp cưới? Ta còn chưa gửi thiệp cho tụi mày. Sao lại không? Mày có thể giấu, nhưng mà những vị khách mà mày mời họ đâu có giấu được. Tao với Ly vô tình thấy hình ảnh của một người bạn chung trên Facebook. Chính Ly cũng là người đã dùng tài khoản của mình để xem tin nhắn. Tiếp đến trước ngày chúng ta tin nhận căn villa, Ly đã nhờ chú Hưng đây đến trước một bước. Chồng gấp đôi tiền thuê, là chủ hám tiền nên gật đầu đồng ý ngay. Là cũng đâu có mặt mũi nào nghe điện thoại của Nhân. Chính chú Hưng đã dựng nên chuyện thi minh cho Nhân nghe, với mục đích là để cậu ta nói lại, rồi làm cho Nhi tự thú tội trước tội lỗi của mình. Nhưng cái thằng này, nó không những không nói ra, nó còn cố gắng giữ kín. Trước viễn cảnh kế hoạch đổ, ta phải cho nó uống thuốc ngủ rồi trói lại, nhét vào phòng kế bên phòng mình. Ngay đến đây Thịnh đang hiểu ra tất cả. Nhưng cặp mắt của anh khi nhìn Ly và Khang không hề có chút thông cảm. Anh gần giọng rồi gắt. Hay để chúng mày điên cả rồi, trả thù cái gì? Thằng mình nó chết bao năm, chúng mình định đào lại chuyện cũ đến bao giờ? Ai chẳng có sai lầm. Hiện tại tao tin vợ tao, cô chắc chắn không phản bội tao. Câu nói của Thịnh làm cho Nhi giật mình, đưa mắt nhìn anh chân chối. Ly cười một tràng lớn, từ tay lên vỗ đồm đốp. Đúng thật là phí công. Xem ra gu của mày tệ hơn tao nghĩ đó Thịnh. Mày chấp nhận con điếm này, nhưng mà rất tiếc, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà mày thấy được mặt con điếm này. Nghe dứt câu, Ly bước thẳng về phía cái can ban nãy, cơ vẫn nắp đổ thứ dung dịch bên trong. Một mùi hăng sộc thẳng vào mũi. Thịnh biết đây là mùi của dầu hỏa. Khang có vẻ hoảng sợ, anh ta chạy đến toan định rằng lấy cân can dầu trên tay của đối phương. Ly, làm gì vậy? Chẳng phải bà bảo can dầu này chỉ để hù dọa, phòng hờ trường hợp Nhi không chịu thừa nhận tội lỗi của mình thôi. Bà định làm gì? Còn làm gì? Ờ không thấy sao? Tới tận bây giờ nó vẫn là người yêu thương, nó đâu bị trách móc. Tội nghiệp cho mình. Cái chết của cậu ấy quả thật không đáng. Vì một con điếm mà chết thì quá không đáng. Vậy nên tôi đã đổi ý, tôi sẽ cho nó xuống âm phủ để nói lời xin lỗi với mình. Khang liền thẳng thốt. Ly à, đừng làm như vậy, dừng lại đi. Thế nhưng đống dầu hỏa trong can trong thoáng chốc đã được đổ ra khắp sàn, là lan đến vị trí của Nhi và của cá nhân. Hơn bao giờ hết, Thịnh nhận ra bản thân mình và tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm. Từ trong túi áo, Ly lấy ra một chiếc bật lửa rồi hét lớn. Cấm không bước qua đây. Khang đứng cựng lại không dám làm liều. Gương mặt của anh hiện rõ sự bất lực, chỉ còn biết chắp tay lại. Ly à, làm ơn dừng lại, tôi cầu xin bà. Chẳng phải bà đã hứa, sau khi sự thật được phơi bày, bà chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Bây giờ bà làm thế này, liệu chúng ta có đến được với nhau không? Ly bước thụt lùi về phía của Nhi, chiếc bật lửa vẫn cầm trên tay của lắc đầu. Khang, tôi có lẽ phải xin lỗi ông, bởi cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người. Ông rất tốt. Dòng và chú Hương ấy rời khỏi đây, chính tôi sẽ kết thúc tất cả. Đừng mà. Tiếng Khang và Thịnh đồng loạt thét lên. Chiếc bật lửa trên tay của Ly cũng bùng cháy. Vậy là tất cả sẽ kết thúc sao? Nhưng không. Đúng lúc đó một cơn gió cực mạnh không biết từ đâu thổi tới, hất văng chiếc bật lửa trên tay của Ly. Đèn trong phòng vụt tắt. Đâu rồi? Ly quỳ sụp xuống lần mò trong đống dầu hỏa vương vãi dưới sàn để tìm bật lửa. Thế vậy Thịnh liền hét lớn. Mau mở chói, mau lên. Nghe thấy như vậy Khang như bừng tỉnh, vội vàng thúc giục ông Hưng chạy đi cởi chói cho từng người. Sau hơn 2 phút đồng hồ, tất cả đã được cởi chói. Thịnh bế Thúc Nhi lên, ông Hưng thì dìu Cường, còn Khang thì cõng Nhân. Ra khỏi cửa, cả thầy nằm vật xuống bãi cỏ ở bên ngoài. Thịnh thở hồng hộc như là sắp đứt hơi. Lúc này đây nhận ra Ly vẫn còn ở bên trong, Khang vội vàng chạy tới. Nhưng lúc chỉ còn cách cánh cửa chừng 5 bước chân, thì ngọn lửa từ bên trong bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ly ơi! Khang gọi tên Ly trong vô vọng, nhưng chẳng hề có tiếng đáp nào từ cô. Đến tận gần sáng thì đám cháy mới được kiểm soát. Từ bên trong đống đổ nát, thi thể của Ly đã được nhân viên cứu hộ mang ra. Khang khóc nấc, vật ra trên nền đất. Những người còn lại thì đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. 2 tháng sau, đám cưới của Thịnh đã hoãn vô thời hạn. Không phải quyết định đến từ anh mà là Nhi. Cô bỏ đi du học tại Hàn Quốc, nhưng lý do chính chắc là để tránh sự mặc cảm của tội lỗi. Những người còn lại thì dường như vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần sau biến cố ấy. Thật không ngờ một người hiền lành ít nói và thân thiện như Ly lại bị tình yêu và sự hận thù làm cho mù quáng. Còn một điều nữa, Thịnh sau khi hỏi Khang, Cường và Nhân thì cả ba họ đều lắc đầu bảo cái bóng người ngồi trên bàn tiệc ở đêm thứ nhất không phải là mình. Vậy thì rốt cuộc đó là ai? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.